Phố bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 201, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng, cuộc nói chuyện trước đó của họ đã bị Trần Hạ Đường nghe thấy, mọi người bỗng có chút ngượng ngùng. Chú Độc Nhãn, chúng tôi không cố ý không cho thanh niên trí thức thẩm dùng. Chỉ là củi là của mọi người, đều có định lượng. Thẩm Mỹ Vân dùng riêng, chẳng phải sẽ ít đi sao? Trần Hà Đường đương nhiên hiểu, nhưng hiểu thì hiểu, là bậc cha chú nhìn thấy cảnh này sẽ luôn cảm thấy con cháu mình bị ủy khuất. Bị bắt nạt, ông ta bước đến trước mặt Thẩm Mỹ Vân, giọng ồm ồm nói. Về sau hết củi, thì đến tìm tôi, ông ta cũng sẽ thường xuyên mang đến. Vẫn là một người dữ tợn như vậy, nhưng khi ở trước mặt Thẩm Mỹ Vân giọng nói lại vô thức hạ thấp 8 độ. Thẩm Mỹ Vân nhẹ nhàng vâng một tiếng, khi ba mẹ cô không ở bên chống lưng, ông ta dường như đã làm thay ba mẹ cô. Đến để chống lưng cho cô, đến để chăm sóc cuộc sống của cô. Cô thầm nói, cảm ơn chú. Trần Hà Đường như hiểu được, ông ta lắc đầu với cô, liếc nhìn điểm thanh niên trí thức kia. Ông ta sở hữu vẻ ngoài dữ tợn bẩm sinh. Khi im lặng nhìn người khác sẽ khiến họ vô thức né tránh ánh mắt của ông ta. Hầu như tất cả thanh niên trí thức đều vậy, ngoại trừ Quý Minh Viễn. Quý Minh Viễn dường như chẳng hề sợ ông ta, đôi mắt đen láy của cậu ta vẫn không ngừng đánh giá Thẩm Mỹ Vân và Trần Hà Đường. Cậu ta dường như ngửi thấy một mùi vị khác thường. Trần Hà Đường rất quan tâm đến Thẩm Mỹ Vân. Điểm này, cậu ta vô cùng chắc chắn. Đối mặt với ánh nhìn đánh giá của Trần Hà Đường, Quý Minh Viễn vẫn bình tĩnh. Thậm chí còn chào hỏi. Chú Độc Nhãn, giọng nói vẫn ôn hòa như mọi khi. Quý Minh Viễn không sợ mình. Khi nhận ra vấn đề này, Trần Hà Đường hơi sừng sốt rồi gật đầu với cậu ta. Sau đó quay lại nhìn Thẩm Mỹ Vân một cái. Sau đó xài bước rời khỏi điểm thanh niên trí thức. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com ba ban nhà kết chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 201. HTML. Ông ta vừa đi. Những người ở điểm thanh niên trí thức liền xôn xao. Thanh niên trí thức thầm, cô mua củi bên chú Độc Nhãn bao nhiêu tiền? Đúng đúng, chúng tôi cũng muốn mua một ít. Thời tiết này, lên núi chặt củi thực sự quá vất vả. Hơn nữa họ đều nhìn thấy, đống củi mà Độc Nhãn bán cho Thẩm Mỹ Vân. Toàn là củi cứng, củi khô, đốt đặc biệt tốt, thậm chí còn ít khói. Thẩm Mỹ Vân làm sao biết giá bao nhiêu? Vì số củi này của cô căn bản không phải trả tiền. Là Trần Hà Đường chủ động gánh sang cho. Cô suy nghĩ một lúc, giá cả thì tôi không tiện nói, mọi người tự đến nói chuyện với chú Độc Nhãn là được. Còn họ có thể thương lượng được bao nhiêu, là chuyện của họ. Nhưng Thẩm Mỹ Vân dám chắc số củi mà chú cô cho cô, và số củi bán cho những thanh niên trí thức khác, chắc chắn không giống nhau. Cô đứng đầu trong lòng chú của cô, quả không sai, Thẩm Mỹ Vân vừa nói xong, những người xung quanh làm sao dám. Nếu họ dám nói chuyện với Trần Hà Đường, thì có lẽ đã đi mua củi từ lâu rồi. Chính vì không dám nên mới đến hỏi Thẩm Mỹ Vân. Thấy Thẩm Mỹ Vân không muốn nói rõ, mọi người cũng không hỏi thêm nữa. Vân Mộng Hạ Vũ, Thẩm Mỹ Vân vui vẻ, cô cầm số củi Trần Hà Đường đưa đến, nhanh chóng bận rộn. Tìm ra một cái nồi đất nhỏ, đây là cái cô mua trước đó từ hợp tác xã cung ứng, giờ lại có thể dùng đến. Sau khi rửa sạch con gà rừng, cô cho vào nồi đất cùng với nấm hương khô, dùng lửa lớn để hầm. Rất nhanh đã có mùi thơm của thịt, cô mới chuyển sang lửa nhỏ, nhân lúc hầm thịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô lại đến nhà lão Chi Thư để đón Miên Miên về. Miên Miên vừa nhìn thấy mẹ đang hầm canh gà, liền vui mừng khôn xiết. Mấy ngày nay ăn uống khiến ngay cả Miên Miên cũng có chút không chịu nổi. Cô bé rất muốn lấy trộm đồ trong bảo bảo ra, nhưng đã hứa với mẹ. Không được động vào đồ trong bào bào khi mẹ không có ở đó. Vì vậy, cô bé vẫn luôn nhẫn nhịn, nhẫn nhịn. Cách chương.